Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài hỏi, tại sao lại khác nhau? Lục Vô Túy dừng một chút, nói, chỗ nào cũng khác. Giang Hoài, nói và không nói cũng không có gì khác biệt. Nội tâm cậu ngoa ngoe dục dịch, nhưng lý trí mách bảo cậu rằng tò mò hại chết mèo con. Chờ một lúc, Lục Vô Túy vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn xoa xoa cái đầu say khướt của mình, chợt nhận ra điều gì đó. Đột nhiên nói, vậy, quên đi, làm sao quên được, tại sao còn đổi ý? Giang Hoài giống như một người mua đang do dự trước món đồ có giá trị. Đang định hủy đơn hàng thì thấy trong kho chỉ còn một món nên vội nói. Anh đã nói mà, Lục Vô Túy dừng lại. Lý do vừa nghĩ tới trong đầu hắn lập tức bị lời nói của Giang Hoài lấn át. Giữa sự tò mò không che giấu được của Giang Hoài, Lục Vô Túy đột nhiên nhìn cậu, nheo mắt lại, chậm rãi nói, em vừa nói cái gì? Giang Hoài mặt lập tức đỏ bừng. Sau khi trải qua phiên bản sơ cấp, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi cảm thấy khó chịu thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu vùi đầu vào chăn và nói, hai tiếng. Nếu có thể, cậu nguyện một lòng chôn dưới chăn không chịu ra ngoài. Cho đến khi Lục Vô Túy đưa tay ra, Giang Hoài nhỏ giọng hỏi, anh đang làm gì vậy? Lục Vô Túy vẻ mặt rất bình tĩnh. Phiên bản cao cấp, phải bắt đầu từ phiên bản nhập môn. Ồ, Giang Hoài đơn giản ngã xuống. Dù sao thì, rất mau sẽ không khó chịu nữa. Đầu óc Giang Hoài đang cố gắng làm việc, chợt nhớ ra điều gì đó. Không được, tay tôi sẽ đau. Tôi không muốn tay mình bị đau. Cao cấp hơn sẽ không làm đau tay. Lục Vô Túy dừng một chút. Nằm xuống đi, Giang Hoài tin tưởng, cậu gật đầu, toàn thân chìm vào trong chăn, mềm mại như bông, như muốn hòa vào chăn. Nhưng rất nhanh, cậu chớp mắt, tò mò nhìn Lục Vô Túy, bởi vì Lục Vô Túy lại bắt đầu hôn xuống, vẫn là phương thức hôn dày đặc, hôn lên tai, dái tai nhỏ, sau đó hôn lên miệng. Giang Hoài cảm thấy mình như là một món ngon trong mắt Lục Vô Túy. Bằng không tại sao cậu luôn có cảm giác Lục Vô Túy muốn nuốt chửng mình vào bụng. Hơn nữa, Lục Vô Túy còn gọi cậu là điềm điềm ngoan. Nhưng một giờ sau, Giang Hoài cắn ngón tay, khóc, chờ một chút, tôi hối hận rồi. Lục Vô Túy thanh âm có chút không vững, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại hối hận, em muốn mạng của tôi sao? Ngày hôm sau, Lục Vô Túy tỉnh dậy trước. Sau khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hơi cau mày rồi cúi đầu xuống, đồng tử của hắn co lại, Giang Hoài co ro trong lòng hắn, tình thế đã không còn có thể hình dung là tồi tệ nữa, hắn vẫn đang nắm chặt cánh tay của Giang Hoài, có lẽ Giang Hoài muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt, không để Giang Hoài đi. Phía trên chăn là vấn đề nhỏ. Sau khi Lục Vô Túy vén chăn lên, hắn cảm giác như bị tát vào mặt, tim đau nhức, choáng váng, hắn quả thực bốc đồng. Mặc dù tối qua Giang Hoài trêu chọc hắn nhiều như vậy, hắn làm sao có thể thực sự, Giang Hoài cảm thấy mình quả nhiên tin lời nói dối của Lục Vô Túy. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, bên ngoài mặt trời đã gần lặn, khu vực quanh mắt Giang Hoài hơi đỏ và sưng lên. Không có bộ phận nào trên cơ thể là không đau. Cậu cảm thấy như thể mình là một món đồ chơi Lego đã được tháo dỡ ngày hôm qua, được lắp ráp lại theo một cách khác, rồi lại được tháo rời. Hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ, bất quá tay không đau chút nào, bởi vì đổi thành nơi khác đau, còn đau hơn tay đau. Chuyện này không hề giống như những gì cậu tưởng tượng. Rõ ràng là cậu thấy nam chính sau khi thức dậy còn rất vui nữa mà. Cậu cũng là đàn ông, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà Giang Hoài có cảm giác như bị bệnh. Cậu ho hai tiếng, như thể cổ họng đang bốc cháy. Khi xuống đất, đôi chân của cậu mềm như sợi mì và cơ bản không còn khả năng chịu đựng trọng lượng. Khiến trong giây tiếp theo cậu ngã xuống đất, áo vest và bộ đồ ngủ tối qua vứt trên sàn đã biến mất. Không biết ai dọn đi, Lục Vô Túy đâu? Giang Hoài cắn môi, tủi thân muốn khóc. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp khóc, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, lộ ra gần hết cơ thể của Lục Vô Túy. Lục Vô Túy nhìn thấy cậu ngồi trên mặt đất, sắc mặt thay đổi, lao tới, đôi mắt của Giang Hoài ngập nước mắt. Đối mặt với sự đụng chạm của Lục Vô Túy, cậu khẽ rùng mình, ký ức tối qua vẫn còn đó, trực tiếp làm mới lại sự hiểu biết của cậu về Lục Vô Túy. Cảm giác như chưa từng quen biết người này, Lục Vô Túy của ngày hôm qua, thực sự rất hung hãn, rõ ràng trong miệng lời nào cũng ôn nhu, nhưng việc hắn làm không dịu dàng chút nào. Giang Hoài như bị chia cắt làm hai, một bên là dịu dàng như mưa phùn, một bên mạnh bạo như một cơn bão. Giang Hoài miệng cọp gan thỏ nói, anh không được chạm vào tôi. Lục Vô Túy không để ý tới, trực tiếp ôm cậu lên. Sau khi đặt Giang Hoài lên giường, Lục Vô Túy nhìn rõ dáng vẻ của cậu, cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Tình hình của Giang Hoài còn tệ hơn lúc sáng. Những dấu hôn trên cổ đã chuyển sang màu đỏ tím, từng mảnh lan ra, chìm vào bộ quần áo vô hình. Lục Vô Túy biết bên trong còn có nhiều hơn, quả thực là bị khi dễ đến thảm. Lục Vô Túy xác thực hôm qua say rượu, động tác có chút không biết nặng nhẹ. Hơn nữa làn da của Giang Hoài quá mềm mại nên rất dễ để lại dấu vết. Chính điều này đã dẫn đến cảnh tượng thảm khốc này. Nhưng Lục Vô Túy nhớ rõ ràng, hắn tựa hồ cũng không có dùng bao nhiêu sức. Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy đau lòng rất nhiều, trong lòng Lục Vô Túy thực ra có một tia thỏa mãn thầm kín, nó giống như thứ mà hắn đã canh giữ đã lâu. Ngày đêm thèm muốn nhưng lại phải nhịn đói ngày đêm. Sau một hồi đói khát, cuối cùng cũng cắn một miếng và cảm thấy hơi nghiện cảm giác thỏa mãn này. Bây giờ họ đã là một cặp phu phu thực sự, cho dù đó là pháp luật hay thực tế, không còn là mối quan hệ hữu danh vô thực. Ngoài ra, Lục Vô Túy không phải là người duy nhất khiến Giang Hoài đầy dấu vết như vậy. Giang Hoài cũng ra tay báo thù hắn. Giang Hoài cắn mạnh vào cằm Lục Vô Túy, thật mạnh, không một chút nương tay. Hôm qua vừa khóc vừa cắn, khi Giang Hoài trong mắt tràn ngập sương mù, muốn khóc, nhìn thấy vết răng trên cằm, cậu mới có chút thoải mái đến mức thậm chí còn nuốt nước mắt vào. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Vô Túy tựa hồ không có chút đau đớn nào, lại cảm thấy khó chịu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả hòa quyện thành một cảm giác. Cậu không muốn nói chuyện với Lục Vô Túy. Lục Vô Túy ôm cậu trở lại giường, nhìn Giang Hoài rồi hỏi, đói bụng không? Hắn có khuôn mặt anh tuấn đoan chính, ngay thẳng, khi không tức giận trông vẫn khá đứng đắn. Nhưng bây giờ, trên cằm lại có một vết răng trông hơi buồn cười. Khí chất đã trở nên phong lưu hơn một chút. Giang Hoài ở trong ánh nhìn chăm chú của Lục Vô Túy, từ từ trượt xuống, cậu chui vào chăn và chùm đầu lại. Lục Vô Túy, hiện tại hắn thật sự không thể tức giận. Đoán chừng hiện tại cho dù Giang Hoài có cưỡi lên đầu hắn, hắn cũng không có khả năng cảm thấy tức giận. Nếu không muốn ăn, có thể cho tôi bôi thuốc cho em được không? Buổi tối, Lục Vô Túy ghé vào tai Giang Hoài hỏi. Giang Hoài đẩy hắn ra với đôi mắt đỏ hoe. Lục Vô Túy ôm cậu hôn lên đôi mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy lo lắng và mất mát. Bất kể lần này có thể dỗ dành được Giang Hoài hay không, những việc hắn làm với Giang Hoài quả thực là quá đáng. Điều này nằm ngoài kế hoạch của hắn. Đúng rồi, còn phải làm cho Giang Hoài uống thuốc, không thể để có thai được. Lục Vô Túy áp trán vào trán cậu, điềm điềm ngoan, nói được nửa chừng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Trán Giang Hoài có chút nóng. Lục Vô Túy đưa tay kiểm tra nhiệt độ, xác nhận cao hơn bình thường rất nhiều. Sau đó sắc mặt thay đổi. Hắn bế Giang Hoài ra khỏi giường, phát hiện sắc mặt Giang Hoài đỏ bừng dị thường, ánh mắt có chút mơ hồ. Khi chạm vào tay cậu lần nữa, cảm thấy lạnh buốt, không giống như người đã nằm trên giường quá lâu. Chẳng trách lúc tỉnh dậy không thấy đói, thời gian dài như vậy cũng không muốn ăn. Giang Hoài bị sốt, hơn nửa đêm, bác sĩ ở bệnh viện tư nhân Lục gia mới vừa tan làm không được bao lâu, lại bị kéo trở lại làm việc. Lúc tới nơi, Lục Vô Túy ôm Giang Hoài vào lòng, nhờ quản gia thay khăn lạnh trên đầu. Đây là lần đầu tiên bác sĩ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Lục Vô Túy kể từ khi biết hắn. Tuy rằng vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giữa hai lông mày lại lộ rõ vẻ lo lắng. Chờ bác sĩ khám xong cho Giang Hoài, chuẩn bị truyền tĩnh mạch, liền nhìn thấy rõ ràng tay của Giang Hoài. Anh hơi khựng lại, đối mặt với những dấu vết mơ hồ trên đó, anh ngầm lựa chọn phớt lờ nó. Lục Vô Túy gọi anh ra, anh cũng không có gì ngạc nhiên. Đúng như dự đoán, Lục Vô Túy hỏi, bây giờ tôi có thể cho em ấy uống thuốc tránh thai được không? Uống thì có thể uống. Bác sĩ ngập ngừng, nhưng, Lục Vô Túy cau mày. Nhưng cái gì? Tiểu Giang thiếu gia có thể chất đặc biệt. Không biết thuốc tránh thai thông thường có tác dụng với cậu ấy hay không? Lục Vô Túy hít sâu một hơi. Hắn muốn đấm mình một cái. Tôi chỉ cảnh báo hậu quả thôi. Phải uống mới biết có tác dụng gì hay không. Bác sĩ nói thêm, nếu có tác dụng thì tốt nhất. Nếu không thì càng tệ hơn. Nhưng không phải là không có cách khác. Lục Vô Túy hỏi, cách gì? Bác sĩ nói, phá thai. Lục Vô Túy trong mắt lại lần nữa tràn ngập sương mù. Hắn cảm thấy như không hiểu nổi hai chữ này. Thật lâu sau khi bác sĩ rời đi, vẫn chưa hồi phục, trong hành lang yên tĩnh, hắn nhắm mắt lại và tự tát mình một cái thật mạnh. Giang Hoài có một giấc mơ. Cậu không hiểu sao lại mơ thấy mẹ mình. Cảnh Giang phu nhân Khương Tú đang mang thai. Lúc đầu cậu còn tưởng trong bụng Giang phu nhân là em trai cậu Giang Dục, nên không muốn lại gần. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy có một sức hấp dẫn không thể giải thích được. Tựa như đứa trẻ trong bụng Giang phu nhân đang gọi cậu, muốn cậu tới gần vuốt ve. Giang Hoài làm theo, liền nghe được một tiếng trẻ con gọi. Mẹ, là kêu cậu sao? Nhưng làm sao có thể gọi cậu là mẹ? Giang Hoài theo bản năng buông tay ra. Lúc này, cậu cảm thấy thế giới trước mắt quay cuồng. Khi tỉnh táo trở lại, Giang phu nhân trước mặt đã biến mất. Cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy cái bụng ngày càng lớn của mình. Giang Hoài sợ hãi mở mắt ra. Cậu cảm thấy đầu choáng váng. Không biết mình đã ngủ bao lâu. Khung cảnh trước mắt cũng rất đáng sợ. Với những khoảng trống rộng lớn, hóa ra đó là những bức tường của bệnh viện. Giang Hoài sau đó sợ hãi tỉnh lại. Cậu không để tâm đến giấc mơ. Cậu càng sợ bệnh viện hơn. Cho đến khi quay đầu lại và nhìn thấy người quản gia bên cạnh. Sắc mặt quản gia có chút lo lắng. Tiểu Giang thiếu gia, cậu tỉnh rồi à? Giang Hoài ngơ ngác nhìn anh. Tựa hồ có chút ngu ngốc. À đúng rồi, quản gia nghĩ tới điều gì đó. Tiểu Giang thiếu gia, cậu có muốn ăn không? Đã nhịn đói hai ngày rồi, không thể không ăn được. Bộ não suy yếu của Giang Hoài lúc này mới phản ứng. Cậu đã hai ngày không ăn cơm. Nhìn cháo trắng quản gia đưa tới, dạ dày Giang Hoài từ từ tỉnh táo. Cậu uống một hớp từ tay quản gia, cuối cùng cũng tỉnh lại. Giang Hoài hỏi, làm sao tôi có thể? Cậu bị sốt. Là Lục tiên sinh đưa cậu đến đây. Quản gia không đợi câu nói xong, đã chu đáo trả lời tất cả các câu hỏi. Buổi sáng hôm qua Lục tiên sinh đã bên cạnh chăm sóc, ban đêm lại ở bên cạnh. Công việc ở công ty không thể trì hoãn được, chỉ có thể về công ty trước để tôi chăm sóc cậu. Anh không đề cập tới Lục Vô Túy còn tốt, vừa nhắc tới, ký ức bị lãng quên của Giang Hoài lại hiện về. Cậu đỏ mặt và có chút tức giận, nhưng quản gia không làm gì sai. Cậu không thể giận dỗi với quản gia, chỉ có thể im lặng uống cháo, xem cháo là Lục Vô Túy nhai rồi nuốt xuống. Quản gia không ở bệnh viện quá lâu, Lục gia mới là nơi làm việc của anh phải quay lại làm việc. Trong vô số lời dặn dò của anh, Giang Hoài còn hứa sẽ nghe lời, không gây chuyện, điều này mới khiến quản gia yên tâm rời đi. Quản gia vừa rời đi, đầu óc Giang Hoài càng hoạt động nhiều hơn. Cậu tìm điện thoại di động, nghĩ ngợi, phớt lờ WeChat, mở thẻ ngân hàng và đếm xem mình có bao nhiêu tiền. Đếm xong, cậu viết ra, rồi bắt đầu đếm. Cậu và Lục Vô Túy đã ước định, chỉ cần cậu giữ giường sạch sẽ, mỗi ngày sẽ cho cậu 1 vạn, phải mất khoảng nửa giờ. Giang Hoài lấy máy tính ra cộng 2 số. Cậu nhìn con số với vẻ ngạc nhiên. Ngoại trừ trả cho Lục Vô Túy, cậu còn dư không ít. Không sai biệt lắm có thể chống đỡ cậu sống ở một thành phố cấp 1 trong 1 năm. Mấy ngày nữa là có thể đến trường. Lúc đó cậu sẽ thuê một căn nhà gần trường. Lúc đi học có thể vẽ vài bức tranh. Gần như có thể học xong đại học và ra ngoài làm việc. Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Chu Tiểu Ngải không giấu được kinh ngạc, lẩm bẩm nói, sao cậu có thể tích góp nhanh như vậy? Giang Hoài vui vẻ nói, tớ cũng không nghĩ tới, chỉ là hôm nay tính toán, cư nhiên lại đủ rồi. Chu Tiểu Ngải nói, vậy khi nào cậu mới nhắc đến chuyện ly hôn? Giang Hoài nói, nếu hôm nay có thể gặp Lục Vô Túy, thì nói trong hôm nay luôn. Chu Tiểu Ngải nghe được giọng điệu thoải mái của cậu không khỏi đổ mồ hôi hột. Thực sự có thể dễ dàng như vậy? Y vẫn còn hoài nghi. Vậy thì, Giang Tiểu Hoài, Chu Tiểu Ngải nói, tối nay trước khi gặp Lục tiên sinh, cậu nhớ chuẩn bị nhiều thứ để tự vệ nha. Tớ sợ, Giang Hoài nghi hoặc hỏi. Sợ cái gì? Anh ta không đánh ai cả. Chu Tiểu Ngải trong lòng yên lặng phun tào. Tôi chỉ là sợ Lục Vô Túy làm chuyện không thể tả với cậu đó. Đồ ngốc này, đương nhiên, điều y không biết chính là, nên phát sinh đã sớm phát sinh rồi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Giang Hoài cũng bị y làm cho có chút nghi ngờ. Tự lẩm bẩm, thỏa thuận nói là cần mấy tháng. Nhưng đến nay đã nửa năm rồi. Thời gian cũng đã đến từ lâu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu muốn ly hôn. Vài tháng là vài tháng, nửa năm là nửa năm dài hơn vài tháng. Nếu đã qua lâu như vậy, việc cậu đề nghị ly hôn cũng không phải quá đáng, phải không? Trong lúc Giang Hoài đang ngơ ngác, trong điện thoại lại có một tin nhắn khác hiện lên, đó là Đào Gia Nam. Kể từ khi lão phu nhân qua đời, Đào Gia Nam thường xuyên liên lạc với cậu, thường khuyên cậu nên rời khỏi Lục gia càng sớm càng tốt. Nói rằng Lục Vô Túy sắp xuống tay với Giang gia, nếu cậu ở lại với một người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạ lây. Trên thực tế, Giang Hoài đối với việc Lục Vô Túy có xuống tay với Giang gia hay không, không có cảm giác gì cả. Tình cảm là có qua có lại. Giang gia không đặt chút tình cảm nào trên người cậu. Cậu cũng không có tình cảm quá sâu hay quyến luyến với Giang gia. Nhưng thật ra cũng không thể nói có hận hay không, chỉ là không có tình cảm gì cả. Vì vậy, Giang Hoài sẽ không để bụng những gì Đào Gia Nam nói với mình. Trên cơ bản, đều Đào Gia Nam gửi tin nhắn cho cậu tới tận 10 tin nhắn. Cậu cũng chỉ trả lời 1-2 từ. Nhưng hôm nay, Đào Gia Nam hỏi anh, tôi nghe nói cậu nhập viện, cậu ổn chứ? Giang Hoài cầm điện thoại có chút ngơ ngác. Làm sao Đào Gia Nam biết mình được đưa vào bệnh viện? Cậu thậm chí còn không nói gì với Chu Tiểu Ngải, có vẻ như tin tức phía anh ta khá linh thông. Trên cùng khung chat với, đều là tin nhắn Đào Gia Nam nhắn cho cậu, nếu cậu muốn rời khỏi Lục Vô Túy, tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện. Đã gần 9 giờ tối, Lục Vô Túy trở về bệnh viện, người đầy mùi rượu, vừa đến gần, Giang Hoài lại ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Lục Vô Túy cơ nhiên lại uống rượu. Mùi hương này đã đánh thức ký ức của Giang Hoài. Mỗi nụ hôn đêm đó đều có mùi này, hòa lẫn với mùi hương đặc biệt của Lục Vô Túy, trực tiếp in sâu vào trong đầu Giang Hoài. Mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, đỏ vì nhớ ra một chuyện gì đó, trắng là vì sợ Lục Vô Túy lại tái phạm. Cũng may Lục Vô Túy tuy uống rượu nhưng cũng không say lắm. Đầu tiên hắn đưa tay sờ lên trán Giang Hoài, xác nhận cơn sốt đã hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hoài co rúm người lại, Lục Vô Túy ánh mắt tối sầm. Hắn rốt cuộc không muốn cùng cậu nói chuyện, ngược lại cởi áo khoác, ngồi ở trên giường Giang Hoài. Giang Hoài, lần trước là chiếm vị trí cậu, lần này là đoạt giường bệnh của bệnh nhân là cậu. Lục Vô Túy nhìn thấy Giang Hoài gần như đã di chuyển tới mép giường, duỗi cánh tay ra, kéo cậu lại, nhẹ giọng nói, em trốn cái gì? Giang Hoài, giọng điệu nói chuyện này là như thế nào? Đã quen với việc đấu võ mồm với Lục Vô Túy, Giang Hoài trước nay không biết rằng Lục Vô Túy lại có thể ôn hòa như vậy. Giang Hoài mở to hai mắt, không biết có nên tức giận với hắn hay không. Lục Vô Túy nhìn cậu một lát, không kìm được, hôn lên môi cậu. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi Giang Hoài nhìn một bên mặt hắn, dường như có chút đỏ bừng, giống như bị đánh, cùng với vết cắn của mình, cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Trong ánh mắt càng thêm kinh ngạc của Giang Hoài, hắn mỉm cười nói, em choáng váng à? Giang Hoài, không, cậu đang nghi ngờ người trước mặt có thực sự là Lục Vô Túy hay không? Hay là bị thứ gì đó bám vào người? Em không thích mùi rượu sao? Lục Vô Túy mơ hồ nhớ tới lời mình nói tối qua. Gần đây tôi không thể không uống rượu, chờ thêm một thời gian nữa sẽ ổn. Tôi lập tức đi rửa sạch, được không? Giang Hoài không nói gì. Khi Giang Hoài tỉnh lại, cậu không còn ngoan ngoãn như lúc ngủ nữa. Lục Vô Túy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Hắn có thể ôm cậu bao nhiêu tùy thích lúc cậu ngủ. Sau khi tỉnh lại, Lục Vô Túy dù ôm thế nào cũng cảm thấy khó, bởi vì Giang Hoài liên tục dùng khuỷu tay ấn vào ngực hắn, còn khó khăn hơn cả mèo cắn. Ôm người một hồi, Lục Vô Túy mới chịu thua, thở dài nói, tôi không ôm em nữa. Trước khi tôi đi tắm, tôi bôi thuốc cho em, được không? Giang Hoài chớp chớp mắt, không hiểu tại sao mình lại cần bôi thuốc. Khi phản ứng lại, mặt trở nên đỏ bừng. Lục Vô Túy thấy cậu đã bật chế độ tắt tiếng, biết mình sẽ không nhận được phản hồi từ cậu, liền đơn giản ra tay. Giang Hoài giật mình, suýt chút nữa trượt khỏi giường. Lục Vô Túy tay mắt lanh lẹ nhanh chóng kéo cậu lại. Nhìn thấy Lục Vô Túy không thuận theo không buông tha, Giang Hoài có chút giãy giụa, tức giận nói, không, tôi không muốn. Động tác của Lục Vô Túy dừng lại, hắn mỉm cười nhìn Giang Hoài, chịu nói chuyện với tôi rồi à? Giang Hoài, cậu bị lừa sao? Kỳ thật, cậu cũng khó có thể thật sự tiếp tục chiến tranh lạnh với Lục Vô Túy. Dù sao hôm nay, cậu còn có chuyện muốn nói với Lục Vô Túy. Nghĩ tới đây, Giang Hoài hừ nhẹ một tiếng, vùi đầu vào chăn, nhỏ giọng nói, tôi không có không nói chuyện với anh. Lục Vô Túy thầm nghĩ, bé ngốc này từ khi nào mở mắt học nói dối. Bất quá hắn cũng phối hợp nói, thật sao, xem ra là tôi oan uổng Điềm Điềm. Tai Giang Hoài đỏ bừng, sao lại thế này, tại sao Lục Vô Túy lại bắt đầu kêu cậu như vậy? Cậu phản đối. Đừng gọi tôi như thế. Thật sao? Tôi không thể gọi em như vậy được à? Lục Vô Túy lặng lẽ đến gần cậu và nhẹ giọng. Vậy tôi nên gọi em là gì? Điềm Điềm, nói cho tôi biết được không? Giang Hoài cảm thấy hôm nay hắn thật sự rất kỳ quái. Không chỉ là kỳ quái, trước kia, Lục Vô Túy cái gì cũng muốn so đo y như học sinh tiểu học. Hôm nay lại như biến thành kẹo mạch nha, nhão nhão dính dính, nhão nhão dính dính, dính đầy tay ném cũng không xong. Giang Hoài lúc này lỗ tai đỏ bừng, thấp giọng nói, tôi không biết. Lục Vô Túy tiếc nuối thở dài, vậy vẫn nên kêu em là Điềm Điềm đi. Giang Hoài, ghét chết đi được. Lục Vô Túy cách chăn ôm lấy cậu, Điềm Điềm ngoan của chúng ta buồn ngủ à? Giang Hoài đã ngủ 2 ngày, nếu mà cậu còn có thể ngủ nữa thì thực sự là kỳ tích rồi. Giang Hoài rúc vào trong chăn, hít sâu vài hơi để lấy dũng khí. Lục Vô Túy cái gì cũng không biết, vẫn ôm cậu nói chuyện. Em không muốn ở lại bệnh viện sao? 2 ngày sau, tôi sẽ để chúng ta ly hôn đi. Lời nói của Lục Vô Túy chợt dừng lại. Tuy rõ ràng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng Giang Hoài không hiểu sao lại cảm thấy mặt hắn hẳn là rất khó coi. Trực giác này xuất phát từ việc áp suất không khí trong phòng giảm đột ngột. Giang Hoài nuốt nước miếng. Cậu thò đầu ra khỏi chăn, bắt gặp ánh mắt u ám của Lục Vô Túy. Giang Hoài sợ đến muốn rụt đầu lại lần nữa. Tuy nhiên, Lục Vô Túy nắm cằm, hai người không khỏi nhìn nhau. Giang Hoài nói, số tiền bình hoa tôi nợ anh đã tiết kiệm xong rồi, sẽ chuyển ngay cho anh. Giang Hoài thấy Lục Vô Túy bất động, lắp bắp nói, trong thỏa thuận có viết, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ có thể kéo dài mấy tháng. Hiện tại, chính là lúc. Sắc mặt Lục Vô Túy đã hoàn toàn tối sầm. Hắn kiềm chế không để dọa Giang Hoài, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được bản thân. Cách chương.